chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, dám di tình biệt luyến. Lão tử không tha cho ngươi. Chương 279, dám di tình biệt luyến. Lão tử không tha cho ngươi. Đặc biệt là cặp kia kim sắc thâm thúy đôi mắt, còn có mang theo châu Âu bên kia người hình dáng, này cũng khó trách phía trước nàng không nhận ra. Tới, chỉ là, dáng người chưa biến, ngoài cửa, Thiên Cánh thúc giục nói, điện chủ, đã đến gần rồi, lại không đi liền tới không kịp. Tư Đồ Phong yên lặng đem Trần Thanh Thanh ôm vào trong ngực ôm. Trong chốc lát, nói, nha đầu, ngươi chạy nhanh tìm địa phương trốn đi. Không cần bị phát hiện, ta đi trước, yên tâm, ta còn sẽ tái xuất hiện. Hảo, Tư Đồ Phong, hết thảy cẩn thận, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Dám di tình biệt luyến, lão tử không tha cho ngươi, đã biết, mau cút đi, trong miệng phóng tàn nhẫn lời nói. Hốc mắt cũng đã đỏ bừng, nàng vẫn là luyến tiếc rời đi hắn, rốt cuộc khi nào bắt đầu. Bọn họ mới có thể chân chính ở bên nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau đâu. Vì cái gì ông trời sẽ làm bọn họ chi gian trải qua như vậy nhiều trắc trở đâu? Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng đời này quá xuôi gió xuôi nước? Tao thiên đố, cần thiết trải qua trắc trở mới có thể cùng Tư Đồ Phong tu thành chính quả. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng nguyện ý thừa nhận hết thảy trắc trở. Tư Đồ Phong lưu luyến không rời đem nàng buông ra. Xoay người cũng không quay đầu lại rời đi nhà tranh, cùng Thiên Cánh mấy người cùng nhau hướng tới trên núi thối lui. Trần Thanh Thanh lau một phen nước mát, nghe lời tìm cái địa phương trốn đi, nghĩ nhà tranh quá mức đơn sơ. Bốn phía đánh giá một chút, cũng liền giường phía dưới có thể giấu người, nàng miêu thân mình bò đi vào. Trong lòng khó chịu vô cùng, Tư Đồ Phong, hy vọng lần này ngươi sẽ không làm ta chờ lâu lắm. Một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ chốc lát sau liền tìm tới rồi phòng trong, thấy bên trong không có một bóng người. Mấy cái cảnh sát sắc mặt đều thật không đẹp, trong đó một cái nói. Khẳng định là nghe được tin tức, người chạy, nhưng vì cái gì cho rằng hắn nhất định ở chỗ này đâu. Lục thiếu cấp tin tức, có thể có giả, chúng ta đây lại đi địa phương khác tìm xem đi. Từ từ, một cái cảnh sát đột nhiên đi đến trước giường ngừng lại, Trần Thanh Thanh khẩn trương. Nhìn cặp kia chân, trong lòng mặc niệm nhưng ngàn vạn không cần bị phát hiện a, lại thấy kia cảnh sát sờ soạng một chút. Giường, cảm nhận được mặt trên ôn nhu, kết luận nói, người mới vừa đi không lâu, giường vẫn là nhiệt, chúng ta đi trên núi tìm, nhất định có thể tìm được. Trần Thanh Thanh nghe vậy, không chút do dự từ dưới giường mặt bò ra tới, đem mấy người giật nảy mình. Vị kia đứng ở trước giường cảnh sát nhận thức nàng. Chính là lần trước đi trong trường học bắt Trần Thanh Thanh trong đó một vị, hắn kinh ngạc thối lui. Hai bước, nói, Trần Thanh Thanh đồng học, người như thế nào ở chỗ này? Bởi vì nàng là kinh thành đệ nhất đại mỹ nữ nguyên nhân. Tên này cảnh sát đối nàng ấn tượng rất khắc sâu, Trần Thanh Thanh vốn dĩ không nghĩ xuất hiện. Nhưng vừa nghe đến bọn họ muốn đi trên núi truy phô. Kia còn phải, Tư Đồ Phong bọn họ chính là hướng trên núi chạy, nàng nói. Nơi này là nhà ta, ta đương nhiên ở chỗ này a. Nhà ngươi, Trần gia không phải ở Thương Lan trên núi sao? Đúng vậy, nơi đó là nhà ta, nơi này cũng đúng vậy. Toàn bộ Thương Lan Sơn đều là nhà ta, Âu Thừa Nặc đâu? Cái gì Âu Thừa Nặc? Ta tối hôm qua chính là một người ở nơi này, còn có. Thỉnh ngươi không cần tùy ý sờ giường. Trong chốc lát này khăn trải giường ta lại đến đổi đi. Cảnh sát sắc mặt có chút khó coi. Đây là bị mỹ nữ cấp ghét bỏ. Hắn nói, Trần Thanh Thanh đồng học, nếu ngươi biết Âu Thừa Nặc đằng nặc ở nơi nào, còn thỉnh báo cho, nếu là ngươi đem hắn ẩn nấp rồi, sẽ bị cô thượng che giấu tội phạm tội danh, bị trảo hồi cảnh sát cục. Dứt lời. Hắn liền nghe thấy cửa đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Ai dám bắt đi ta cháu gái? Quay đầu vừa thấy, liền thấy trong truyền thuyết vị kia lâu không xuống núi Trần lão gia tử, hắn thoạt nhìn giống như là cổ đại trung niên quân vương giống nhau. Cả người đều mang theo một cổ cao cao tại thượng hơi thở, nhìn ngươi thời điểm. Làm người không tự giác muốn cúi đầu xưng thần, mấy cái cảnh sát đều bị cả kinh sửng sốt, Trần Thanh. Thanh bay thẳng đến hắn ra ra chạy như bay qua đi. Ghé vào hắn trong lòng ngực ủy khuất khóc lên, khóc thật sự thương tâm. Bả vai nhất trừ, mặt ngoài thoạt nhìn như là thực ủy khuất. Thực sợ hãi, nhưng thực tế thượng, nàng là bởi vì luyến tiếc Tư Đồ Phong, nghĩ dù sao những người này không biết Tư Đồ Phong là ai. Nàng nhịn không được biên khóc biên cùng Gia Gia nói hết nói. Gia Gia, Tư Đồ Phong hắn lại đi rồi, Trần lão gia tử tức giận nói. Đi rồi không phải đi rồi. Có cái gì hảo khóc nhân gia liền phải khóc sao? Ô ô ô, mới gặp mặt liền lại đi rồi. Ô ô ô, hảo hảo, đừng khóc, đi, mang ngươi về nhà, hảo. Gia Gia, chúng ta đi thôi. Nàng cũng không nghĩ cùng này đó cảnh sát ngốc tại cùng nhau, chưa từng có như vậy chán ghét quá. Cảnh sát, trước kia rõ ràng đối cảnh sát ấn tượng khá tốt, là làm người danh phục vụ người tốt chính là trải qua quá này hai lần lúc sau. Ấn tượng rốt cuộc hảo không đứng dậy, nàng vừa mới đều nghe thấy được. Lục Thiếu, Lục Cảnh Dương, chẳng lẽ này hết thảy đều là hắn an bài tốt? Liền vì hãm hại Âu Thừa Nặc. Hai người cùng nhau rời đi nhà tranh, cảnh sát nhóm cũng không dám ngăn trở vị này trong truyền thuyết Trần lão gia tử. Chính là không ai có thể chọc đến khởi chủ, Trần Thanh Thanh vẫn luôn trở lại Trần gia phòng khách. Còn ở khóc Trần lão gia tử nhìn không được, nhíu mày nói, vì cái nam nhân khóc lâu như vậy, nhà đầu ngươi đến mức này sao? Mạnh Khương nữ khóc trường thành cũng so ra kém ngươi này sức mạnh a. Trần Thanh Thanh hít hít cái mũi nói, Gia Gia, ngươi không nói qua luyến ái, ngươi không hiểu, Trần lão gia tử, ngoặc kép, ni ma lão tử yêu đương thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu, cư nhiên nói hắn không nói qua luyến ái. Trần lão gia tử cảm thấy chính mình bị xem thường, tức giận nói, ta truy ngươi nãi nãi thời điểm, ngươi phỏng chừng còn không có chuyển thế đầu thai, ngươi cái kia niên đại. Cùng chúng ta hiện tại không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Các ngươi khi đó tìm tức phụ, đòi lại đã tới nhật tử là được, hiện tại nhưng không giống nhau. Nói đến đều là tinh thần thượng luyến ái, khắc khổ khắc sâu trong lòng. Gia Gia ngươi là sẽ không hiểu được, cũng liền các ngươi người trẻ tuổi ái lăn lộn thân phận một. Đám đổi, hiện tại hảo đi, người lại cấp lăn lộn không có đi. Dùng chân thật bộ mặt gặp nhau, lại tách ra, hắn nhưng thật ra không nghĩ ra, Từ Đồ gia kia tiểu tử thúi như vậy lăn lộn rốt cuộc là vì nào, chỉ biết hắn ở đế quốc học viện cha. Một người, lại không biết cha ai, hắn nghĩ giúp chính mình cháu gái một phen. Liền đem quản gia kêu tới phân phó nói, đi cha cha kia tiểu tử, rốt cuộc ở tìm ai, là, lão gia, lại nghe Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nói. Quản gia gia gia, chậm đã, quản gia gia gia cùng Trần lão gia tử không rõ nguyên do nhìn nàng, Trần Thanh Thanh không biết vì. Cái gì dung nãi nãi lúc trước không cho nàng đem Tư Đồ Phong mẫu thân là Lục Tương Vân chuyện này. Nói cho gia gia, nhưng tin tưởng dung nãi nãi nhất định có nàng lý do, bởi vì dung nãi nãi thật sự. Rất đau nàng, so với gia gia đều không kém. Sở làm hết thảy đều là vì nàng hảo, mà nếu gia gia làm quản gia gia gia đi tra xét. Không phải tất cả đều đã biết sao? Không biết vì sao, nàng luôn có dự cảm bất tường, nàng nói. Gia gia, Tư Đồ Phong chính mình sẽ điều tra rõ. Không cần chúng ta nhúng tay, Trần lão gia tử trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Hắn thượng vội vàng hỗ trợ, nhà đầu này cư nhiên còn không vui. Chẳng lẽ, này trong đó có cái gì ẩn tình? Hắn cấp quản gia sự cái ánh mắt, quản gia ngầm hiểu nói. Kia hảo, lão gia chúng ta liền nghe tiểu thư đi. Rồi sau đó sau lưng vẫn là bắt đầu tra xét lên, Trần Thanh Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi sau đó tiếp tục ở nơi đó bi thương xuân thu, hôm sau nàng đến trường học việc đầu tiên chính là tìm Mộc Phỉ Phỉ tính sổ, ở Shangri-La bị Hạ Dược sự tình. Trừ bỏ Mộc Phỉ Phỉ bên ngoài, nàng nghĩ không ra người khác tiến phòng học, nàng liền trực tiếp đi đến Mộc Phỉ Phỉ trước người. Bưu Hãn bắt được nàng cổ áo, ở nàng tiếng kinh hô hạ, đem nàng ninh ra phòng học. Các bạn học thấy vậy, đều thấy nhiều không trách hai người kia mỗi cách mấy ngày không nháo thượng một hồi mới kêu kỳ. Quái đâu, nhưng thật ra Nạp Lan Y Y, không rõ ràng lắm nội tình, ôm xem kịch vui tâm tư theo đi ra ngoài, ngoạ đào. Trần Thanh Thanh thật lâu không bão nổi, Mộc Phỉ Phỉ thảm, nàng đi theo đi ra ngoài. Liền thấy Trần Thanh Thanh đem Mộc Phỉ Phỉ một phen đẩy đến trên mặt đất. Hung tợn nói, có phải hay không ngươi cấp lão nương hạ dược? Mộc Phỉ Phỉ đáy lòng căng thẳng, nàng biết là Trì Tiểu Nhiễm làm, lại không thể đem nàng nói ra, nàng trong lòng khẩn trương. Trên mặt lại mảy may không hiện, từ trên mặt đất bò dậy lúc sau, ra vẻ nhẹ nhàng nhướng mày nói, thế nào? Bị Lục Cảnh Dương cấp ngủ tư vị như thế nào? Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút, bị Lục Cảnh Dương ngủ. Đêm đó nàng bị Lục Cảnh Dương mang đi, Mộc Phỉ Phỉ liền cho rằng nàng bị Lục Cảnh Dương ngủ. Nạp Lan Y Y càng là kinh ngạc không thôi, ta lạc cái đi, Trần Thanh Thanh như thế nào sẽ bị Lục Cảnh Dương ngủ? Kia nàng sư phó làm sao bây giờ a? Lại thấy Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Yên tâm, không có thể như ngươi mong muốn. Một đêm kia ta không cùng Lục Cảnh Dương ở bên nhau, Mộc Phỉ Phỉ kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ, nếu không phải Lục Cảnh Dương, kia lại là ai? Mộc Phỉ Phỉ nghi hoặc không thôi. Tiếp tục cho nàng một ngạt nói. Nếu là Lục Cảnh Dương kia còn liền tiện nghi ngươi đâu? Ha ha, không phải là bị cái nào dã nam nhân cấp tùy tiện tượng đi. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến, bang, một tiếng. Mộc Phỉ Phỉ mặt bị đánh đến một oai, thực mau liền sưng đỏ lên, nàng cả giận nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó cư nhiên dám đánh ta. Mộc Phỉ Phỉ, lão nương khuyên ngươi tốt nhất nói chuyện chú ý một chút. Còn có, ngươi hôm nay nếu là không cùng ta nói thật, lão nương tuyệt đối không buông tha ngươi, Mộc Phỉ Phỉ không sợ nàng. Lại sợ nàng tùy thân mang theo cái kia bạch xà, lập tức liền túng, bĩu môi, nói, không phải ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin, thật sự không phải ta, vậy ngươi nói rốt cuộc là ai, ta cũng không biết, đêm đó không chỉ là ngươi cùng Tiểu Nhiễm, ta cũng bị hạ dược, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin, ngươi không tin có thể đi hỏi Thượng Quan Kỳ, một đêm kia ta cùng hắn, ta lạc cái đi. Như thế nào còn có Thượng Quan Kỳ chuyện gì? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ngươi cùng Thượng Quan Kỳ làm sao vậy? Mộc Phỉ Phỉ khó có thể mở miệng. Tức giận thành e thẹn nói. Ngươi hỏi như vậy rõ ràng làm gì? Không tin liền đi hỏi hắn hảo, hành. Chúng ta đây hiện tại liền đi tìm hắn đối chất nhau, đối liền đối. Ai sợ ai? Hai người cùng nhau hướng tới Thượng Quan Kỳ lớp học đi đến. Hắn cùng Lục Cảnh Dương là một cái ban học sinh, Nạp Lan Y Y yên lặng đi theo hai người phía sau. Tiếp tục xem kịch vui, Nima Mộc Phỉ Phỉ vừa mới câu kia chưa nói xong nói. Có phải hay không nàng cùng Thượng Quan Kỳ ngủ qua a? Nếu là nói như vậy, kia nàng đã có thể thảm, Thượng Quan Kỳ chính là có tiếng hoa hoa công tử. Hết chương.